Đạo, chương 1738, máu quái dị sát khí. Góc truyện audio.com. Tinh vực vẫn thạch, Tiêu Thần trong mắt trong nháy mắt mở ra. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Quả nhiên vẫn bị hắn đoán trúng. Tội ác chi thành lựa chọn cùng Thần Cơ Tông giải hòa. Như thế tới đã hắn bước đến lui không thể lui trình độ, cũng may hắn trời xanh tính cẩn thận. Đi trước một bước từ tội ác chi thành thoát đi. Nếu không hôm nay mặc dù còn muốn chạy, sợ rằng cũng đã chậm. Hắn quay đầu hướng tội ác chi thành phương hướng quét qua một cái. Ánh mắt lạnh như băng không ấm xoay người chân bước tiếp theo bán ra. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên. Hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi xa. Nhưng ở trước khi đi, hắn yêu cầu vì mình tranh thủ một ít thời gian. Luyến gia, trên ngựa gọi đem Tam thiếu gia gọi tới. Mau, Luyến Liên Thành lớn tiếng mở miệng. Bên cạnh tu sĩ vội vã xoay người rời đi. Tội ác quân chủ, Thần Cơ Tử, Ngụy Trưng ba người sắc mặt âm trầm ngồi xuống đại sành. Cũng không phải là bọn họ không vội. Nhưng thần thức ở Luyến gia quét qua căn bản không có bất kỳ phát hiện. Hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể ký hy vọng cho Luyến gia Tam tử có thể giúp bọn hắn tìm được Tiêu Thần. Không thời gian dài, Luyến Xương Cung đi lại vội vã mà đến. Tiến vào trong phòng hướng loạn ngay cả núi kính cẩn thi lễ. Nói, con ra mắt phụ thân. Ánh mắt của hắn ở trong phòng đảo qua. Mặt lộ vẻ kính sợ ý, Luyến Liên Thành không dám có nửa điểm trì hoãn. Trầm giọng nói, Xương Cung, Tiêu Thần hiện ở nơi nào? Luyến Xương Cung vi lăng, ánh mắt nhìn trong phòng tu sĩ, mặt lộ vẻ khó xử. Là cha để nói đã nói, chớ để trì hoãn lão tổ thời gian. Còn đưa hắn nắm giữ sau khi, cảm thấy hắn thân thể còn có thể rèn luyện mạnh. Liền nhường đi mãn giang đáy tiếp thu rèn luyện đi. Luyến Liên Thành trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nhưng có thể tìm tới Tiêu Thần. Nếu không Luyến gia lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Vội vàng xoay người hành lễ. Nói, lão tổ, Tiêu Thần ở mãn giang đáy. Đi mãn giang, một nhóm vội vã đứng dậy. Chạy thẳng tới mãn giang đi. Từ Tây Bắc chạy lần chọc cho mà đến Đại Giang. Ở tội ác chi thành nam bộ bên bờ rủ xuống, tựa như một cái giống giận ngân long gào thét mà đến, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rít gào, bọt nước va chạm chung, bắn ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Mãn giang thượng, tội ác quân chủ, Thần Cơ Tử, Ngụy Trưng ba người sắc mặt âm trầm, bọn họ thần thức quét qua, căn bản chưa từng trong nước nhận thấy được Tiêu Thần hơi thở. Nhìn về phía Luyến gia phụ tử, ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm đứng lên. Luyến Liên Thành sắc mặt trắng bệch, ngón tay nhịn không được khẽ run lên, xoay người nhìn về phía Luyến Xương Cung, lạnh lùng nói, Xương Cung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói Tiêu Thần ở chỗ này rèn luyện thân thể. Hắn hiện ở nơi nào? Luyến Xương Cung thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói, phụ thân cùng chư vị đại nhân không cần phải lo lắng. Tiêu Thần hắn xác thực ở chỗ này. Ngụy Trưng lạnh lùng nói. Nếu ở chỗ này, kia liền đưa hắn mau mau kêu lên tới. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào Luyến Xương Cung trên người. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười. Thản nhiên nói. Ngụy Trưng, xem ra ngươi thật là rất ngu. Khó trách thời gian dài như vậy đều không thể tìm được bổn tòa. Ta nói tựu ở chỗ này. Ngươi đến nay còn không nghĩ thông suốt sao? Hắn thanh âm chưa dứt. Trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần vẻ quỷ dị. Xua, không có chút nào báo trước. Luyến Xương Cung trong nháy mắt tự bảo. Huyết nhục bắn nhanh chung kinh khủng lực lượng đem chạy trồm mà đến mãn giang sinh sôi chặn lại. Sinh ra rồi một đạo kinh khủng vòng xoáy khổng lồ. Ở xoay tròn trung phóng xuất ra mạnh mẽ thôn phệ lực lượng. Luyến Liên Thành gương mặt dại ra. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc hiểu rõ một việc Tiêu Thần cũng không bị nắm trong tay. Mà là con hắn bị người luyện hóa là huyết sát con rối. Ngụy Trương sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Mặc dù một lời không phát, nhưng hắn bên ngoài cơ thể tràn ngập làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Nhưng đủ để cho thấy hắn giờ phút này tâm tư mắt thấy là có thể giết chết Tiêu Thần. Ai từng nghĩ hắn thậm chí vừa chạy mượn Luyến Xương cùng câu nói sau cùng. Là đưa hắn hung hăng nhục nhã rồi một phen. Nếu không phải tâm tình cũng đủ cường hãn. Sợ rằng giờ phút này hắn đã nhịn không được yêu cầu nổi điên. Tiêu Thần, bất kể ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta cũng phải tìm được ngươi. Giết chết ngươi, người này trong lòng điên cuồng rít gào. Thần Cơ Tử khẽ cau mày. Hắn đối với Ngụy Trương tâm tình vô cùng rõ ràng. Nếu là không thể giết chết Tiêu Thần, hắn tất nhiên sẽ không dừng tay. Hơi trầm ngâm, nói, Ngụy Trương, ngươi không cần tức giận. Nếu lưu lại huyết phù ở trong cơ thể hắn, Tiêu Thần tựu chạy không thoát nhiều nhất kiên nhẫn cùng thượng mấy tháng. Đợi cho huyết phù sự khôi phục sức khỏe lượng, ngươi liền lần nữa gọi về quỷ nô xuất thủ. Vô luận hắn trốn ở nơi nào, tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Ngụy Trương chậm rãi lắc đầu. Quỷ nô đã bị xóa đi, còn muốn luyện chế ra tuyệt không phải sớm chiều chuyện hôm nay nhường Tiêu Thần chạy trốn. Còn muốn tìm được hành tung của hắn, rất khó. Hắn thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng rơi vào tội ác quân chủ trong tai, lại làm cho hắn sắc mặt ra khó coi. Dù sao hôm nay chuyện hắn có không thể từ chối trách nhiệm, giờ phút này nghe nói Ngụy Trương mở miệng, hắn lại không thể phản bác, còn muốn đến bị Tiêu Thần lợi dụng chuyện, trong lòng sát cơ cái gì. Nhưng vào lúc này, Luyến Liên Thành đột nhiên mở miệng, nói, lão tổ, thuộc hạ có biện pháp tìm được Tiêu Thần. Tội ác quân chủ quán thông quay đầu, Luyến Liên Thành, ngươi lời ấy thật không? Thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt lão tổ. Luyến Liên Thành kính cẩn nói. Xương cung cho đến đem Tiêu Thần luyện hóa là huyết sát con rối không được phản bị luyện hóa. Mà lần này thuật một khi hoàn thành, trên người sẽ lây dính máu quái dị sát khí. Tu luyện cùng dạng thần thông giả, lẫn nhau đang lúc hơi thở có thể cảm ứng. Mặc dù không thể xác định cụ thể phương vị, lại có thể cảm ứng được mơ hồ phương vị xương cung mặc dù đã chết. Nhưng Tiêu Thần trên người lây dính huyết sát khí ở trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Thuộc hạ bằng lần này có thể tìm đến hắn. Tốt Luyến Liên Thành, nếu như ngươi hoàn thành chuyện này. Trải qua tội lỗi bổn tọa một mực không truy xét. Gặp mặt giày ban thưởng ngươi. Tội ác quân chủ trầm giọng nói. Luyến Liên Thành trong lòng vui mừng. Nhưng ngoài mặt cũng không dám lộ ra quá nhiều. Sau khi hành lễ đứng dậy, trở tay một trường đập rơi vào tự mình lồng ngực, trong miệng trong nháy mắt phun ra một cỗ đỏ sẫm máu huyết. Hắn tự tay về phía trước một điểm, này một cỗ máu huyết giống như nấu vọt ra loại bốc lên. Ở trong khoảng thời gian ngắn bốc hơi lên sạch sẽ, hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Trong mắt lại, lộ ra mấy phần ý mừng. Đưa tay hướng một chỗ chỉ đi. Nói, ở nơi này phương hướng. Ngụy Sát đưa tay trực tiếp bắt Luyến Liên Thành bả vai. Chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh chạy thẳng tới tinh ngoài đi. Có lạnh lùng có tiếng truyền đến. Tông chủ ở chỗ này chờ. Đối với ta giết chết Tiêu Thần sau khi thì sẽ trở về. Thần Cơ Tử hơi trầm ngâm. Vẫn còn chưa từng đuổi kịp. Bằng Ngụy Trương tu vi. Chỉ cần xác định rồi Tiêu Thần phương vị, đuổi giết đi đủ để đưa hắn dễ dàng bóp chết. Hơn nữa, lần này dù sao cũng là máu của hắn cừu. Theo chính hắn xuất thủ, mới có thể tốt giải khai tâm ca ết. Tội ác quân chủ, xem ra lão phu yêu cầu tạm thời ở tội ác chi thành trung dừng lại mấy ngày rồi. Tội ác quân chủ gật đầu, thản nhiên nói, nhân cơ hội này. Thần Cơ Tử, ngươi vừa lúc đem nói chuyện cùng ta kể lại nói rõ. Đây là tự nhiên, tinh vực chung, một đạo cầu vồng gào thét đi về phía trước. Nhưng vào lúc này độn quang đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt thu liễm lộ ra trong đó một người tu sĩ. Tóc đen con ngươi đen. Chính là Tiêu Thần. Luyến Liên Thành thi triển thần thông. Căn cứ lây dính máu quái dị sát khí xác định rồi phương vị của hắn. Hai người đang lúc là lẫn quan hệ. Tiêu Thần ở cùng trong lúc nhất thời sinh ra rồi cảm ứng. Sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Phương vị bộc lộ rồi. Hắn cắn răng, đột nhiên chuyển hướng hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo hôm nay chỉ hy vọng bọn họ có thể đoán được chỉ là của hắn chừng. Phương hướng, mà cũng không phải là hắn cụ thể vị trí. Nếu không chuyện sợ là sẽ phải phiền toái. Nhưng dù vậy, Tiêu Thần trong mắt lộ vẻ kiên định vẻ. Nhưng không một chút sợ hãi. Mặc dù thật sự trốn không thể trốn. Hắn cũng sẽ không bó tay chờ chết. Ngụy Trương, nghĩ muốn giết ta, liền xem ngươi có hay không loại thủ đoạn này. Ta chờ ngươi tới, cách Trương.